Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, kiếm sống. Canh năm, Lãnh Phi cười khổ nói, nghe đám trưởng lão giảng võ, muốn bao nhiêu bạc, đây hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu của hắn, vốn cho là một môn quy nghiêm ngặt đại tông, một đám các đệ tử ngưng tụ tập một chỗ, chuyên chú tu luyện. Cho dù kinh tuyết cung như vậy đặc thù tông môn, cũng là đem kinh sợ tuyết thành đặt ở ba cung ra, mà không phải hỗn thành cùng nhau. Người trẻ tuổi tâm không đủ trầm tĩnh, đối với thế giới tràn ngập tò mò cùng hy vọng, cho nên đối với cái gì đều cảm thấy hứng thú, dễ dàng phân tâm nhìn hắn. Thiên Hoa Tông làm như thế, há chẳng phải là để cho các đệ tử phân tâm, sẽ cực kỳ lạc hậu hơn còn lại các tông mới là. Dám làm như vậy chắc là 10 phần phấn khích, 1000 lượng một lần. Chư Cát Thuần cười nói, hơn nữa mỗi vị dài giá tiền cũ cũng là không giống nhau. Có 3000 lượng thậm chí càng quý hơn, có thể tự chọn 3000 lượng. Lãnh Phi nhếch mép, Chư Cát Thuần nói, nếu mà một vị thiên linh cảnh trưởng lão giảng võ, chỉ không đáng đồng tiền. Thiên linh cảnh, Lãnh Phi lộ ra mờ mịt thần sắc. Chư Cát Thuần vỗ trán một cái, hơi kém quên ngươi đã mất trí nhớ. Ngươi trước tiên có thể đi Tàng Kinh Lầu đi xem một chút sách, một ít thông thường biết rõ. Lãnh Phi nói, Tàng Kinh Lầu không muốn bạc đi. Cũng muốn. Chư Cát Thuần cười nói, một lần 100 lượng. Lãnh Phi nhếch nhếch miệng. Chư Cát Thuần cười ha hả nói, Tàng Kinh Lầu bên trong có không ít thứ tốt, liền xem chính ngươi nhãn lực, có rất nhiều là thượng cổ kỳ học, chỉ là đoạn truyền thừa, nếu mà ngươi cơ duyên không sai, có khả năng luyện thành được. Lãnh Phi tinh thần chấn động, Chư Cát Thuần nói, nhưng vẫn là đề cử ngươi luyện chính chúng ta võ học. Truyền thừa có thứ tự, còn có thể nghe đám trưởng lão giảng dài, có thể nói là thanh vân chi thê, quang minh đại đạo. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, vâng, đa tạ Gia Cát sư huynh. Chư Cát Thuần khoát tay một cái nói, chúng ta sư môn các đệ tử quan hệ nhìn đến bình thường, nhưng đến lúc mấu chốt lại cùng chung mối thù, Thiên Hoa Tông đệ tử không được nhục. Phải. Lãnh Phi trầm giọng nói, hắn biết rồi Chư Cát Thuần ý trong lời nói. Các đệ tử chi gian quan hệ cũng không thập phần thân mật, nhưng đều có nhất trí đối ngoại chi tâm. Thiên Hoa Tông vinh quang cao hơn tất cả. Chư Cát Thuần cười nói, vậy chính ngươi tùy ý đi, làm sao kiếm tiền, muốn bản thân ngươi đi nghĩ biện pháp. Mỗi người đều có mình kiếm tiền con đường, có bảo vệ tiêu, có làm hộ vệ, có làm phòng kế toán, tóm lại đủ loại bất tất câu nệ. Về sau cả đời đều muốn như vậy qua, mà không phải nhất thời kế sách. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, ngươi có thể ở trong thành chậm rãi đi một vòng. Chư Cát Thuần nói, Thiên Hoa Tông có 3 thành, chia tay kêu trời thanh tú, trời ninh, trời an. Đây một tòa kêu trời thanh tú thành, nếu như ngươi không thích, có thể đến trời ninh hoặc là thiên tú thành định cư. Bên kia cũng có Tàng Kinh Lầu cùng giảng võ điện. Thực lực kia như thế nào? Lãnh Phi vội hỏi. Chư Cát Thuần nói, là một dạng, 3 tòa thành mỗi năm đều thay phiên một lần. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, vậy mỗi tòa thành đều có vạn đan vườn? Cái đó ngược lại không có. Chư Cát Thuần lắc đầu cười nói, vạn đan vườn chỉ tại đây có, bởi vì nơi này khí hậu thích hợp trồng trọt dược liệu. Thiên Tú Thành Thiên Dược Phường cũng là lớn nhất dược liệu phường, dược liệu rất phong phú nhất. Lãnh Phi nói, ta muốn đi vạn đan vườn mà nói, có thể thành hay không? Ha ha. Chư Cát Thuần lắc đầu bật cười. Lãnh Phi nói, chẳng lẽ không có thể đi vào vạn đan vườn kiếm tiền? Đây vạn đan vườn yêu cầu quá cao. Chư Cát Thuần lắc đầu nói, cơ hồ không có chúng ta Thiên Hoa Tông đệ tử, đều là tông khác đệ tử. Lãnh Phi cau mày nói, Vì sao vậy? Cao sư đệ ngươi là muốn luyện đan? Phải, Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Hắn bởi vì từ nhỏ đã tinh thần cường đại, lại thêm lôi ấn thúc dục, ngũ quan nhạy cảm vượt qua người cực hạn, đến bất khả tư nghị cảnh giới. Nếu mà dùng để luyện đan, đó chính là như cá gặp nước. Cao sư đệ, ngươi biết luyện đan lúc trước, trước tiên muốn trở thành dược sư, Chư Cát Thuần nói, mà thành dược sư, muốn đọc được hạ mấy ngàn loại dược liệu. Đây cũng không phải là khổ công có thể thành, cần thiên phú đặc thù, không có đã gặp qua là không quên được bản lãnh là không làm được. Lãnh Phi nói, vậy vạn đan vườn có bao nhiêu dược sư? 9 cái, Chư Cát Thuần nói, đã gặp qua là không quên được. Lãnh Phi suy nghĩ một chút, sư huynh có thể tìm quyển sách đến ta thử nhìn một chút. Chờ một chút, Chư Cát Thuần cười nói. Thân hình hắn chợt lóe biến mất, một lát sau hắn lại xuất hiện, trên tay đã có một bản thật mỏng tập sách nhỏ, cầm đi tới nhìn một chút, chính là một bản giới thiệu các nơi phong cảnh sách. Lãnh Phi nhận lấy, tiện tay chuyển động, rất nhanh lật xong, nhắm mắt lại chốc lát, mở mắt mỉm cười nói, nhớ kỹ, ha ha, thật đúng là có thể đã gặp qua là không quên được. Chư Cát Thuần cảm thấy hứng thú nói, người cái thiên lôi này chi thể lợi hại như vậy. Lãnh Phi cười nói, có khỏe không? Vậy ngươi có thể chiếm tiện nghi lớn rồi. Chư Cát Thuần nói, tàng kinh lầu 100 lượng tiến vào một lần, chỉ có thể ngây ngô đến tối, người khác vào trong một lần, khả năng chỉ xem một quyển sách, ngươi ngược lại tốt, kiếm bộn rồi a. Lãnh Phi kiêu ngạo gật đầu một cái. Hảo tiểu tử, quả nhiên lợi hại. Chư Cát Thuần hưng phấn nói. Được tốt, kia ngược lại là có thể thử một lần. Tiểu tử ngươi, thật là khiến người ta hâm mộ. Vào vạn đan vườn kia có thể được. Tuyệt đối sẽ không lại thiếu tiền. Thân là Thiên Hoa Tông đệ tử. Không thể cướp bạc. Bạc đều muốn dựa vào bản sự của mình kiếm lời. Không phải là mỗi người đều có kiếm tiền bản lãnh. 360 đi. Mỗi một thủ đô lâm thời có thể kiếm tiền. Không nhiều cầm võ công kiếm tiền. Làm một chút hộ vệ. Hoặc là khi một ít tiểu võ quán võ sư. Có thể làm hộ vệ cùng làm võ sư. Đều cần đủ tu vi. Mới vừa vào tông môn. Võ công lơ là thời điểm. Rất nhiều đều là đi bến sông gánh túi kiếm tiền. Không đạp vào thiên cương cảnh giới, dựa vào võ công là không kiếm được cái gì lớn tiền. Trừ phi vận khí tốt, đụng phải đạo tặc hoặc là cướp đường. Đáng tiếc ba thành trong phạm vi, rất khó có vận khí này. Có thể nói là không nhặt của rơi trên đường. Quá nhiều võ giả dương mắt chờ đợi đuôi mù. Một khi xuất hiện đạo phỉ, hoặc là đạo tặc, đám võ giả sẽ đoạt xuất thủ. Bắt được đi liền phủ thành thủ đổi tiền thưởng. Vạn đan vườn chính là giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Thân là dược sư, tiền lương tuyệt đối kinh người. Ít nhất 10 vạn lượng cất bước. Có thể hết lần này tới lần khác cần cực cao tư chất. Trở thành dược sư vô cùng gian nan. Cho nên mới có kinh người như vậy tiền lương. Cao sư đệ có đã gặp qua là không quên được bản lãnh. Rất có hy vọng trở thành dược sư. Về sau đem không lo bạc. Nhớ luyện võ công gì luyện võ công gì. Muốn nghe vị nào trưởng lão giảng tọa liền nghe vị nào trưởng lão giảng tọa. Không kém bạc. Đây quả thực là toàn bộ Thiên Hoa Tông đệ tử ước mong sinh hoạt. Lãnh Phi nói, trở thành dược sư, chỉ có điều này, người trước phải nhớ kỹ 1000 loại dược liệu. Chư Cát Thuần hưng phấn nói, Cao sư đệ, ngươi đừng vội luyện võ, đi trước tàng kinh lầu nhìn sách thuốc đi, nhớ kỹ dược liệu, lại đi thiên dược phường phân biệt một hồi, sau đó lại đi vạn đan vườn. Lãnh Phi ôm quyền xá, đa tạ Gia Cát sư huynh, cảm ơn cái gì? Chư Cát Thuần khoát khoát tay cười nói, chúng ta Thiên Hoa Tông có thể ra một vị kỳ tài, đó là một chuyện tốt. Thiên Hoa Tông mạnh, Thiên Hoa Tông đệ tử phấn khích cũng càng đủ, chỉ là đáy lòng của hắn vẫn là khó tránh khỏi có ghen tị. Mình tại sao liền không có bị sét đánh? Sau đó suy nghĩ một chút, một khi kề bên bổ, sợ là không có bản lãnh này sống sót. Cao sư đệ là nhặt được một cái mạng, vận khí tốt là ghen tị không đến. Thiên Hoa Tông đệ tử có rất nhiều vận khí tuyệt vời. Kỳ ngộ liên tục, một hơi vọt tới thiên cương cảnh giới. So với bọn họ, cao sư đệ kỳ ngộ cũng không tính là kỳ ngộ gì rồi. Tâm tư khác bình tĩnh lại, muốn giao hảo vị này cao sư đệ rồi. Tiền đồ vô lượng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.